Thiếu phu nhân vô lại, chương 717, tịch em bán cô ta rồi. 18, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi quen om sòm, tâm tình đang khó chịu không muốn nhất là cho bất luận kẻ nào quấy rầy mình, cho nên thấy tình huống như vậy cô nhanh chóng cầm gối lên, hướng Tần Thánh hung hăng mà đập tới. Tần Thánh vươn tay, nhận lấy, chỉ đồ ăn trên bàn. Em rốt cuộc là đói hay không đói, còn có tâm tư đập anh, mau ăn, ăn xong rồi, anh cho em biết một chuyện. Bạc Sủng Nhi một chút hứng thú cũng không có, Tần Thánh lại ngẩng lên đầu, ngồi ở trên ghế salon kiên nhẫn chờ. Bạc Sủng Nhi đích xác là đói không chịu được, mặc kệ Tần Thánh, liền ngồi ở trên ghế salon ăn một ít. Sau khi ăn xong, Tần Thánh đem vài thứ kia bê xuống, cho người ta đưa lên một ly sữa tươi nóng, đưa cho Sủng Nhi. Uống đi, Bạc Sủng Nhi uống một hớp, lúc này mới dương mắt hỏi. Chuyện gì, anh nói đi, Vệ Tịch giản cẩn, ngón tay Bạc Sủng Nhi dừng một chút, vẻ mặt không phập phồng quá lớn, gật đầu. Con gái Hàn Như Y bị bệnh máu trắng, ở tại bệnh viện quân khu tình huống không phải là quá tốt, hiện tại mỗi ngày Tịch giản cận đều ở đó. Tần Thánh gọn gàng dứt khoát một câu chỉ ra, vẻ mặt Bạc Sủng Nhi khẽ cứng ngắc lại, nhưng ngay sau đó, chút lo lắng ở đáy lòng, dần dần tàn ra. Khó trách anh chẳng quan tâm cô, thì ra, như thế, Tịch công tử, đây là Vích tiên sinh chuyên gia về bệnh máu trắng tới từ nước Mỹ, hôm nay ông ấy đặc biệt vì bạn nhỏ Tiểu Bảo đến chẩn đoán bệnh. Tôn Y Sinh dẫn một người đàn ông ước chừng 50 tuổi đi vào phòng bệnh. Tịch giản cẩn khẽ dương mắt hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tôn Y Sinh. Vích tiên sinh, anh không phải là không biết, này coi như là bác sĩ nổi danh thế giới. Trên cái thế giới này, có thể đem người như vậy mời được, sợ rằng. Tịch giản cận vẻ mặt khẽ động lại một chút, Vích tiên sinh vẫn như cũ hòa ái dễ gần đối với Tịch giản cận gật đầu, dùng trung văn cứng nhắc hỏi. Xin chào Tịch tiên sinh. Tôi là do tiểu công chúa xinh đẹp của Bạc gia mời tới giúp anh. Xin hỏi, anh có chỗ nào cần sự trợ giúp của tôi sao? Tôi nhất định sẽ dùng toàn lực, cách trương,